Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ấy rất thương em, rất yêu em không thấy sao? Ép mình phải nói ra những lời đó, Thu Thần hy vọng nụ cười trên khuôn mặt mình không quá giả tạo. Em biết. Băng Lan cúi đầu bặm môi. Anh Thạch là người rất tốt. Về tình về lý, em đều nên lấy anh ấy. Có điều... Đôi mắt cô ửng đỏ, có vẻ không biết quyết định thế nào. Thu Thần chú ý đến chữ nên mà cô ấy nói. Cô chú ý tới việc Băng Lan cứ nhìn xuống sợi dây chuyền bạc mà cô ấy đang đeo. Cô chú ý tới thái độ đau khổ của cô ấy, lúc thì hạnh phúc, lúc lại tuyệt vọng. Ánh mắt của Thu Thần dừng lại trên chiếc dây chuyền bạc mà Băng Lan đang đeo. Nó rất to và thô, không hề hợp với vóc dáng yểu điệu dịu dàng của Băng Lan. Là ai tặng cho cô ấy? Chắc chắn không phải Thạch Trấn Vũ. Và khi tặng bất cứ thứ gì cho Băng Lan, anh đều hỏi ý kiến cô trước. Còn sợi dây chuyền này, đây là lần đầu tiên cô thấy. Điều này chỉ còn có một khả năng. Băng Lan, em có người yêu rồi phải không? Giọng nói nhẹ nhàng của Thu Thần cũng khiến Băng Lan giật mình. Cô ấy lúng túng nhìn Thu Thần, hai má ửng hồng. Sao chị biết ạ? Không, chị Thu Thần, xin chị đừng nói với anh Thạch, em chỉ... Thật là một cô bé còn quá ngây thơ. Thu Thần thầm than thở. Cô nở nụ cười khoan dung để giải tỏa sự căng thẳng trên gương mặt Băng Lan. Em có thể nói cho chị biết cậu ta là người như thế nào không? Anh ấy... Nghĩ tới người đó, đôi mắt của Băng Lan ánh lên niềm vui. Cô nở nụ cười e thẹn rạng rỡ. Bạn trong ban nhạc của anh ấy giới thiệu cho em. Anh ấy tự đứng lên thành lập một ban nhạc gốc, biểu diễn trong câu lạc bộ. Tuy bằng cấp không cao, nhưng anh ấy chơi đàn rất hay, lại có nhiều suy nghĩ độc đáo về âm nhạc. Anh ấy rất giỏi. Chị Thu Thần, chị nên đi xem anh ấy biểu diễn. Ai xem anh ấy biểu diễn cũng bị hút hồn cả, thật đấy ạ. Một rocker, một cô bé còn non nớt dự đời. Thu Thần có cảm giác bất an với sự kết hợp này. Em với cậu ấy đã tiến triển tới mức nào rồi? Băng Lan càng đỏ mặt. Anh ấy nói yêu em và tặng em sợi dây chuyền. Thứ sáu tuần nào em cũng đi xem anh ấy biểu diễn. Có điều em vẫn chưa nhận lời anh ấy. Bất cứ ai nhìn thấy biểu hiện của Băng Lan lúc này đều có thể đưa ra kết luận. Cô ấy đã rơi quá sâu vào biển tình rồi. Chị Thu Thần, bây giờ phải làm thế nào? Em rất yêu anh ấy, rất muốn sống cùng với anh ấy. Nhưng em lại sợ nhỡ mình nói ra anh Thạch xảy ra chuyện gì thì sao? Ông nội nói với em, làm người phải biết ơn nghĩa và báo đáp người khác. Thật sự, em không biết mình nên làm thế nào. Cô rất mong muốn mình có thể nói với Băng Lan là nên làm thế nào, nhưng cô thực sự không biết. Từ xưa đến nay, tình yêu là điều mà nhân loại không thể thay đổi được, chứ đừng nói tới chuyện dùng lý trí để chế ngự nó. Chị không thể nói cho em biết nên làm thế nào được. Thu Thần lắc đầu gượng cười. Chuyện tình cảm, em phải tự suy nghĩ cho rõ ràng. Ai là người tốt với em nhất? Ai là người có thể chăm sóc cho em hạnh phúc? Những lời nói của Thu Thần khiến Băng Lan cúi đầu suy nghĩ. Đây cũng chính là nguyên nhân cô muốn tâm sự với Thu Thần. Thu Thần không bao giờ quyết định thay cô, cũng không bắt cô phải tiếp nhận bất cứ quan điểm nào. Chị ấy biết lắng nghe, để Băng Lan tự đi tìm đáp án. Thu Thần muốn Băng Lan trưởng thành hơn, chứ không phải là một cô bé cần quan tâm chăm sóc. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Thu Thần và anh Thạch. Chị Thu Thần, cảm ơn chị. Băng Lan nở nụ cười cảm kích. Em sẽ về nhà suy nghĩ cho thấu đáo. Băng Lan đẩy ghế đứng dậy. Em định về à? Thu Thần hỏi. Vâng. Băng Lan gật đầu. Không về nhà đúng giờ ăn tối, anh Thạch lại lo lắng. Nếu không, có khi sau này anh ấy còn quyết định đón em mỗi lúc tan trường ấy chứ. Băng Lan lẻ lưỡi, biểu hiện có phần bất đắc dĩ. Cô ấy không biết điều mình khó chịu trong mắt Thu Thần lại là chuyện đáng để người ta ngưỡng mộ. Đúng rồi, chị Thu Thần. Tính tiền xong, Thu Thần tiến Băng Lan ra ngoài cửa và gọi taxi. Băng Lan quay đầu lại nhìn Thu Thần, hai mắt sáng lên và nói. Em đi anh ấy tới gặp chị nhé. Hả? Vâng, thế nhé. Băng Lan vui vẻ với ý định của mình, gạt những phiền não khi nãy sang một bên. Chị Thu Thần, chị đã gặp rất nhiều người. Nếu gặp anh ấy, nhất định chị sẽ cho em ý kiến, đúng không ạ? Đối với sự tin tưởng của cô bé ngây thơ đó, Thu Thần lặng im không nói. À, taxi tới rồi, chị Thu Thần, thế nhé, em về đây. Taxi đưa Băng Lan đi khỏi, Thu Thần vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ rất lâu.

Thu Thần lặng nhìn theo bóng của ông nội, cô có chút nghi ngờ, hoang mang. Vừa rồi mình đứng đối lanh lợi, giờ mới thấy điều mình làm rất bạo dạn và ngang ngược. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net